Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không hiểu lắm, nhưng Hạ Phong vẫn nghe theo. Lá gan của anh ta không nhỏ, nhưng lúc thật sự đối mặt với ma thì ai mà không sợ cho được. Kỳ Hòa đi phía sau, nhìn sống lưng cứng ngắc của Hạ Phong, cảm thấy buồn cười, cô nhẹ giọng đề nghị, để tôi đi trước nhé. Không được, Hạ Phong lập tức bác bỏ, không cần quay đầu cũng dứt khoát, làm gì có ai lại để con gái đi đầu chứ. Hạ Phong tôi không đến mức mất nhân phẩm như vậy. Nghe vậy, khóe môi Kỳ Hòa khẽ cong lên, đúng là một thiếu gia nhà giàu ngốc nghếch, nhưng ít ra lòng dạ cũng không tệ. Hạ Phong lấy hết can đảm bước tiếp, mắt mở to nhìn chằm chằm xung quanh, chỉ sợ có thứ gì đó bất thình lình lao ra. Anh ta tập trung cao độ đến mức nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Khoan đã, chỗ này, chúng ta vừa mới đi qua phải không? Anh ta quay đầu nhìn Kỳ Hòa, hy vọng có thể nghe được một lời phủ nhận, nhưng Kỳ Hòa chỉ gật đầu, khẳng định chắc nịch, đúng vậy, hai chân của con người bước đi không đều nhau, nếu cứ đi mãi thì sẽ tạo thành một vòng tròn lớn. Mặc dù cảm giác như đi thẳng, nhưng thực chất, theo bản năng, chúng ta sẽ tự động đi theo một vòng lặp. Cô bình tĩnh giải thích, sau đó đưa tay về phía Hạ Phong, bật lửa. Hạ Phong vội vàng lục lọi túi áo, lấy bật lửa ra đưa cho Kỳ Hòa. Một giây sau, anh ta sững lại, khoan đã, sao Kỳ Hòa biết anh ta có bật lửa? Tách, một tiếng giòn tan vang lên, ngọn lửa nhỏ bùng sáng trong không gian mờ tối. Kỳ Hòa giơ bật lửa lên, quét mắt nhìn xung quanh. Cô vừa đi, vừa nhỏ giọng đọc gì đó, giống như đang niệm chú. Hạ Phong nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn cô chậm rãi di chuyển ngọn lửa. Trong ánh sáng chập chờn, gương mặt cô vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Trong đầu Hạ Phong bỗng lóe lên một suy nghĩ. Kỳ Hòa, thật sự rất đẹp. Sau khi đi một vòng, Kỳ Hòa dập tắt bật lửa, rồi thản nhiên ném lại cho Hạ Phong. Hạ Phong bắt lấy theo phản xạ, hơi bối rối. Vậy là xong rồi hả? Anh ta còn chưa nói dứt câu thì bỗng trông thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc dài rũ rượi, chậm rãi bước về phía hai người. Mặt cô ta bị tóc che phủ, không nhìn rõ ngũ quan. Hạ Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ reo lên, cuối cùng cũng thấy người rồi. Kỳ Hòa, cô đỉnh thật đấy, có thể phá giải quỷ dẫn đường. Kỳ Hòa, cái đầu óc này đúng là một thiếu gia ngốc nghếch. Cô khẽ thở dài, giọng bình tĩnh như thể đang nhắc nhở điều hiển nhiên. Chủ đề của mật thất này là bệnh viện, làm gì có NPC nào như vậy? Đúng ha, Hạ Phong gật đầu theo phản xạ. Nhưng ngay sau đó, cơ thể anh ta cứng đờ. Khoan đã, vậy nghĩa là răng của anh ta bắt đầu đánh vào nhau lập cập. Một suy nghĩ đáng sợ chợt xông thẳng vào não bộ. Đây là ma, giọng anh ta run lên. Không phải NPC giả ma, mà là ma thật. Lần này không phải chuyện có thể chạy là thoát. Cả người Hạ Phong lạnh toát, nhưng phản ứng của anh ta cũng rất nhanh. Theo bản năng đẩy Kỳ Hòa ra sau. Kỳ Hòa, cô đi nhanh lên, anh ta thì chuẩn bị chạy phía sau. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, cơ thể của cô gái mặc váy trắng bỗng nhiên dao động, như một ảo ảnh dưới mặt nước. Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã nhảy bổ đến trước mặt Hạ Phong, khoảng cách gần đến mức Hạ Phong có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh thấu xương từ cô ta. Anh ta cuối cùng cũng nhận ra, sự uy hát P của thực thể này hoàn toàn khác biệt với những NPC giả làm ma trong mật thất. Cô ta không thể bị đánh lừa, cũng không thể đối phó. Cơn sợ hãi cuộn trào từ sâu trong tim, rồi lan tỏa khắp cơ thể, xâm chiếm từng tế bào thần kinh. Bản năng gào thét trong đầu Hạ Phong. Chạy ngay, Hạ Phong nhắm chặt hai mắt, anh ta luôn nghĩ mình là người thông minh, vậy mà hôm nay lại phải giao phó mạng sống trong một căn mật thất quái quỷ. Hy vọng sau này, nếu có chết thật, fan hâm mộ vẫn còn nhớ đến gương mặt đẹp trai của anh ta. Nhưng, cơn đau đớn trong tưởng tượng mãi không đến. Hạ Phong cảm thấy kỳ lạ, chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt anh ta, Kỳ Hòa như một cơn gió lướt qua, nhanh đến mức giống như ma quỷ. Trên tay cô ấy cầm một thứ gì đó, bẹp, thứ đó đập thẳng vào mặt con ma tóc dài. Con ma kêu lên một tiếng thê lương, lảo đảo lùi về sau hai bước, rồi đứng yên bất động, không tiến lên nữa. Hạ Phong còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn đang kinh ngạc trước sự dũng mãnh của Kỳ Hòa. Cho đến khi anh ta nhìn thấy rõ ràng, thứ mà Kỳ Hòa vừa dùng để đánh con ma. Hạ Phong, đúng vậy, chính là cái xác chết đạo cụ mà cô ấy đã nhặt được lúc nãy trong mật thất. Được rồi, giờ thì anh ta cảm thấy, Kỳ Hòa không chỉ đẹp trai, mà là quá đẹp trai luôn. Sau khi đánh lùi con ma tóc dài, Kỳ Hòa đứng chắn trước mặt anh ta. Cô ấy không quay đầu lại, nhưng Hạ Phong vẫn biết cô đang nói với mình. Anh bị ngu à, một người bình thường như anh, tôi không cần anh cứu. Không ngờ, Hạ Phong nghe xong lại ngẩn ra 3 giây, rồi anh ta dùng giọng điệu có chút giận dỗi. Vậy cô muốn được ai cứu? Tần Trạm, Lâm Hiểu Thiên hay Lương Nhất Hủ? Kỳ Hòa, tên này rõ ràng hiểu lầm ý cô, nhưng cô lười giải thích. Trước mặt bọn họ là một sinh vật không thuộc về thế giới này. Con người chỉ là sinh vật bình thường, dù có lao lên cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhìn thì có vẻ như cô chỉ dùng xác chết đạo cụ đánh lùi con ma tóc dài. Nhưng thực ra, cô đã rót phép thuật vào đó. Cô có năng lực đấu với con ma này. Nhưng cho dù không có, cô cũng không muốn bất kỳ ai phải hy sinh vì mình. Cách chương